Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Chúng ta đã làm một thực nghiệm điển hình, bỏ một con chuột thí nghiệm vào á không gian không có khiên năng lượng bảo vệ, sau khi thu về, chuột thí nghiệm phát sinh nhiễu sóng. Kết quả thí nghiệm chứng minh, các phân tử nguyên tử cấu thành chuột thí nghiệm cơ bản đã xảy ra biến hóa về kết cấu, đồng dạng, chúng ta đưa vào tấm gỗ, hòn đá, hợp kim các loại hàng mẫu. Đương nhiên, những thứ này ta đều đã đăng ký độc quyền ở Ngân Minh. Kellen Dayton dương dương tự đắn nói ra thành tựu gần đây của mình, hắn là quý tộc thuộc gia tộc lớn ở Yabitan, người thừa kế xếp thứ nhất, khác biệt với thể chế ở Aslan, ở đế quốc Yabitan, giai cấp cực kỳ xâm nghiêm, quý tộc chính là quý tộc, bình dân cũng chỉ có thể là bình dân, thậm chí còn có nô lệ chân chính. Quý tộc tuy rằng không đến mức có thể tùy ý giết chết nô lệ, nhưng nô lệ quả thật là một bộ phận tài phú của chủ nhân, đổi cách nói, có được quyền sử dụng trong thời điểm còn sống. Vô sỉ, chỉ mộ dã rất rõ ràng điểm này, môi khẽ nhúc nhích dùng âm thanh mắng mà chỉ có hắn mới nghe được. Giáo sư từ chối cho ý kiến, chỉ cười gật gật đầu, đối với nghiên cứu mà nói, tranh luận càng nhiều, ý tưởng càng nhiều càng tốt, chỉ có như vậy mới có thể tìm được con đường chính xác. Vương Tranh nhịn không được cười khẽ một tiếng, đối phương từ mà nói cùng siêu cấp tự tin có điểm như nhau, hắn cảm giác được tê kỳ thật rong lòng giảng viên đã có ý tưởng nhất định, nhưng kỳ quái là cũng không đưa ra để tham thảo ở trên lớp học. Ở trên lớp học im lặng, tuy rằng tiếng cười này rất nhỏ, lại trở nên vô cùng đột ngột, tất cả mọi người có điểm kỳ quái, rốt cuộc là ai dám cười nhạo Kellen Dayton. Kellen Dayton ánh mắt như lửa đốt chiếu tới trên mặt Vương Tranh, gằn từng tiếng nói. Vị bạn học này, người có ý kiến với quan điểm của ta sao? Vương Tranh cười cười, không ý kiến gì, không ý kiến gì, vậy ngươi còn cười đến vui vẻ như vậy. Kellen Dayton hung ác nhìn chằm chằm Vương Tranh, mặc dù đang ở trong lớp học vẫn vô cùng kiêu ngạo. Vương Tranh thật sự là thuộc loại con nhím, tuy rằng hắn không biết đối phương ăn nhầm thuốc gì, nhưng nếu muốn kiếm chuyện thì khẳng định hắn sẽ phụng bồi. Ta muốn nói là, ngươi hoàn toàn đang làm chuyện vô nghĩa. Vương Tranh bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Nhất thời toàn trường xôi trào, người nọ chui ra từ chỗ nào, công khai khiêu chiến Kellen Dayton, thật sự không hiểu về người Yabitan sao. Ngay cả giáo sư từ ở phía trên đều nở nụ cười, còn có học viên thú vị như vậy. Kellen Dayton không có lập tức phát tác, có thể là quá giận dữ ngược lại cười. Tốt, ta tại đây cũng muốn nghe lời cao kiến của ngươi. Bên dưới chỉ mộ dã vội vàng lôi kéo Vương Tranh, người này thật sự là người không biết không e ngại, Kellen Dayton người này cũng không phải là thứ đồ tốt gì. Nếu ngươi là người Aslan còn đỡ, Kellen Dayton cũng không dám quá kiêu ngạo, nhưng mà ngươi là một người trái đất. Đầu tiên, dùng định nghĩa vật chất ở tại Á không gian cũng đã có chút lạc hậu, việc này tương đương với việc sử dụng lực vạn vật hấp dẫn ở thời đại tinh tế đại hàng hải. Vương Tranh nói, bên dưới chỉ mộ dã vẫn còn kéo hắn muốn Vương Tranh làm ra náo động, để giảng viên Lưu Cá lại ý ấn tượng, nhưng ngươi cũng xem thời cơ a. Nhưng rất nhanh chỉ mộ dã cũng ngây ngần cả người, tất cả mọi người từ khinh miệt dần dần trở nên nghe đứng lên, bởi vì... Góc truyện audio.com Trước mắt những lời nói của người này hiển nhiên thành lập ở mặt định nghĩa rất cao. Tiếp theo ta cho rằng, kỳ thật á không gian chính là không gian tăng tốc, chỉ cần đổi góc độ để xem thì ok. Không cần thần bí hóa á không gian, cách nói vừa rồi theo căn bản là sai. Vương Tranh cũng là một người rất tích cực, người không tích cực hắn cũng sẽ không tích cực, nhưng ngươi nếu thật sự chăm chú, vậy Vương Tranh sẽ thật sự muốn nói. Kellen Dayton nổi giận, thúi lắm, Từ Tùng Vân nhíu nhíu chân mày. Kellen Dayton, nơi này là lớp học, chú ý ngôn từ cử chỉ, ngồi xuống. Kellen Dayton run run, cứng rắn ngồi xuống, hắn có kiêu ngạo cỡ nào cũng không dám đối kháng với giáo sư, học viện hoàng gia xuất phát từ tiền đề chính trị sẽ cho hắn vài phần mặt mũi, nhưng cũng phải nắm chắc giới hạn. Nhìn Vương Tranh, Từ Tùng Vân nở nụ cười. Người chính là Vương Tranh đi. Đúng vậy, xem ra nổi tiếng không bằng gặp mặt lại hơn xa nổi tiếng, hoan nghênh ngươi tới nghe giờ giảng của ta nhiều hơn. Lần này cứ như vậy đi tan học, Kellen Dayton giống là bị người ta thống cốc hoa, mặt nghẹn đến mức đỏ lên, rốt cuộc người này là ai, tại sao ngay cả giáo sư đều biết đến tên của hắn, giống như là rất nổi danh. Trên lối đi trong vườn trường, chỉ mộ dã vô cùng hưng phấn, khó trách Vương Tranh tên này có điểm quen tai như vậy, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Thì ra chính là sinh viên đạt giải thưởng cống hiến cao nhất năm nay, khó trách châu bò như vậy, Kellen Dayton đây là biểu diễn nhầm chỗ GMNR. Dù sao Vương Tranh, người cũng phải cẩn thận, người Yabitan có vẻ nguy hiểm, hơn nữa người cũng không phải người Aslan, vẫn là không nên trêu chọc. Chỉ mộ dã chợt cứng ngắc, con bà nó có chuẩn như vậy hay không? Từ hai bên sườn của hai người, đã đi ra ba người Yabitan, chặn đường đi của bọn họ. Chạy hay là không chạy? hay là chảy, Trì Mộ Dã cảm giác được hô hấp dồn dập nhưng cuối cùng vẫn còn không có chảy. Khụ khụ, Kellen Dayton, mọi người đều là bạn học, có điểm tranh cãi cũng rất bình thường, nếu có cái gì không đúng thì ta thay hắn xin lỗi ngươi. Cút sang một bên đi con chuột thối ma già, bằng ngươi cũng xứng sao. Kellen Dayton phun ra bãi nước miếng. Kellen Dayton phất tay lên. Kansita, xa sát, không cần khách khí, cẩn thận giáo dục người mới một chút. Trì Mộ Dã sợ run cả người, tên tuổi hai người này với hắn mà nói hiển nhiên là như sấm bên tai. Nếu các ngươi dám ra tay, ta nhất định báo cáo cho hội học sinh. Trong chốc lát ngươi sẽ không cho là như vậy. Kansita cùng xa sát lấy kiếm gỗ ra rồi chém về phía Vương Tranh cùng Trì Mộ Dã. Soạt soạt, Kellen Dayton biểu tình sững một chút, đây là tình huống gì? Kansita cùng xa sát cũng sửng sốt, thằng nhóc trước mắt lại dùng tay không tiếp được kiếm gỗ của bọn họ. Cái này quả thực chính là sự sỉ nhục của câu lạc bộ kiếm thuật. Hai người đột nhiên phát lực muốn giãy ra, lại phát hiện kiếm gỗ như là mọc rễ vậy, không chút sứt mẻ. Các người hai tên chưa ăn cơm sao, làm cái gì, đánh chết tên nhóc này. Kellen Dayton quát, Kansita cùng xa sát sắc mặt đỏ lên, dùng hết sức bú sữa mẹ, kiếm gỗ vẫn không chút sứt mẻ, nháy mắt Vương Tranh đột nhiên kéo, hai tay lướt theo kiếm gỗ trực tiếp trượt lên, trực tiếp đụng vào cổ hai người, cứ như vậy mà va chạm. Giác, Kansita cùng xa sát hai người hét lên rồi ngã gục, vỗ vỗ tay, Vương Tranh cười tủm tỉm nhìn Kellen Dayton. Vị bạn học này, xem ra chúng ta bắt, gocchuyenaudio.com, buộc phải tham thảo một chút dùng phương thức học thuật gì để giải quyết tranh cãi học thuật đây. Cách chương.